Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, chương 189, Don Quixote do Flamingo. Ô ha ha, phải dùng Hancock tới đem làm con tin sao? Yagami Kyo nghe Isdet nói sau, nhất thời liền bật cười, còn muốn tự có nhãn tuyến, nếu không nói, chuyện này khả năng thật đúng là phải làm phiền. Tạp chí trùng, không sai. Akainu người này vì đạt được đến mục đích có thể không chừa thủ đoạn nào. Ngược lại một cái khó dây dưa đối thủ. Isdet đem chuyện này tự nói với mình nam nhân. Nhượng hắn nhắc tới phòng cái này âm hiểm nam nhân. Ha ha, ta biết rõ. Nghĩ phải bắt được Hancock thật không đơn giản. Chờ hắn đi tới nữ nhi quốc trước, ta là có thể phát hiện. Yagami Kyo có chuẩn bị tâm lý. Liền chính xác sẽ cảnh giác chú ý Hancock bên người mỗi người. Vậy thì tốt. Isdet tự nhiên cũng không muốn thấy tỷ tỷ hài tử sẽ xảy ra chuyện. Càng không muốn thấy nam nhân xảy ra chuyện. Cho nên, chuyện này nàng nhất định phải tại thời khắc mấu chốt cấp cho hải quân một kích chí mạng. Hải quân bản bộ, Sengoku chính là đang do dự chuyện này. Liều mạng không liều mạng. Liều mạng có thể thắng xác suất cao bao nhiêu? Chuyện này tạm thời không đề cập tới. Ta muốn cùng phía trên người báo cáo sau đó. Xem bọn họ ý tưởng. Rốt cuộc là dạng gì mới được. Đồng thời, cũng phải chú ý hỏa ma cùng trên biển lưu manh trong lúc đó mâu thuẫn. Còn nữa, Suru ngươi tay cho toàn thế giới cái kế tiếp lệnh động viên. Chúng ta muốn trưng dụng thực lực cường đại người đến cùng một chỗ đối phó hỏa ma một nhóm. Sengoku phân phó sự tình. Suru trung tướng gật đầu đáp ứng. Mất đi ba cái thất vũ hải. Hiện nay có tìm tới người thích hợp tới dự bị sao? Tứ hoàng tăng thêm một hoàng. Trở thành ngũ hoàng. Thất vũ hải hiện nay cũng bị giết chết hai cái thất vũ hải cùng triệt tiêu một cái. Tam tướng hiện nay cũng thay đổi thành tứ tướng. Nhưng là, ta muốn là, ít nhất cũng phải có 5 vị đại tướng. Thậm chí là 6 vị đại tướng. Lúc này mới có thể thi hành mới vừa rồi Akainu nói kế hoạch. Chuyện này, các ngươi nhất định phải làm được. Hỏa ma nhật ích mạnh mẽ. Hiện nay đã dám cùng đương kim mạnh nhất nam nhân dâu trắng hò hét. Nếu là không đem hai người này bên trong một cái cho lau đi nói. Như vậy đến lúc đó, hải tặc nhất định có thể đè chết chúng ta hải quân. Chuyện này, phía trên đã phân phó. Hỏa ma thượng vị. Dầu trắng thì nhất định phải hạ vị thậm chí còn là trừ đi. Mà nếu là trừ đi hỏa ma, như vậy dầu trắng liền có thể tiếp tục ngồi mạnh nhất nam nhân cái này cái vị trí. Sengoku bình tĩnh đem cái này nhiều chút sự tình. Đi theo chàng người đều nói. Muốn hướng toàn thế giới động viên. Thậm chí là trinh hai vị đại tướng. Cái này có chút độ khó. Nhưng cũng không phải liền không làm được. Chỉ bất quá cần một chút thời gian mới được. Ngay cả thất vũ hải sự tình. Hiện nay đã có nhân tuyển. Nhưng chính tại tiếp xúc trong. Suru trung tướng trả lời. Nhượng Sengoku trong lòng có một cái đáy. Vậy thì tốt. Được. Hội nghị kết thúc. Sengoku sau khi nói xong. Liền rời đi. Chuyện này hắn muốn đi hồi báo một chút mới được. Hải quân bên này sự tình. Isdet đã đem trọng yếu đều với Yagami Kyo nói một chút. Nhượng hắn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Hải quân muốn động viên. Nhất là đại tướng. Điểm này toàn thế giới người xem thông báo sau. Đều nghĩ tới một cái khả năng. Sắp trở trời a. Tóc đỏ sang bất đắc dĩ thở dài. Hải quân hiện tại đã là bị hỏa ma bức cho tài năng điên cuồng sẽ làm ra loại này sự tình tới. Thuyền trưởng. Kaido người lại tới. Ngay tại tóc đỏ than thở thời điểm, hắn bộ hạ chính là chạy tới đối với hắn báo cáo. Mà nghe cái này sau, tóc đỏ đứng lên, khí thế bão phát, từ từ đi về phía thuyền trên bong. Nhìn trước mặt khí thế hung hung Kaido, khai chiến, tóc đỏ sang truyền đạt mệnh lệnh sau. Hai hoàng nhân viên đều đang điên cuồng ra tay. Tứ hoàng một trong bách thú Kaido cùng đồng dạng là tứ hoàng chi một tóc đỏ sang khai chiến. Cái này cũng trở thành mọi người chú ý sự tình. Trừ cái đó ra, hỏa ma bên này cũng có hành động. Hỏa ma hải tặc đoàn chính trước khi đến Don Quixote do Flamingo địa điểm. Thậm chí còn là hỏa ma hải tặc đoàn mạnh nhất chiến đấu viên. Akame dẫn dắt người đi qua. Hỏa ma một nhóm, trừ thuyền trưởng hỏa ma ở ngoài tất cả mọi người, đều đã xuất động. Mục tiêu chính là băng hải tặc Don Quixote. Bởi vì là trong tháng này, hai phe không thể đồng ý dưới tình huống đã xảy ra đại quy mô lau sạch. Don Quixote nhân loại phòng đấu giá đã bị hỏa ma hải tặc đoàn nhân viên cho bưng mất không ít. Hỗn đàn, hỏa ma ngươi đây là ý gì? Trên biển lưu manh Do Flamingo dùng điện thoại trùng. Khí hỏng lại gấp chất vấn bên kia Yagami Kyo. Không có có ý gì. Ngươi trên biển lưu manh muốn cùng ta hỏa ma chơi đùa. Hảo oa, ta và ngươi chơi đùa. Thì nhìn ngươi ta mẫu thân có thể hay không chơi với ta lên. Yagami Kyo giọng cũng phi thường nổ mạnh. Trên lần lại đem một vài chồng vào số lớn ga nữ nhân đưa đến nữ nhi quốc. Mục đích chính là muốn phá hủy nữ nhi quốc. Chuyện này hắn Yagami Kyo nhưng là chân chính tức giận. Lập tức liền phái Anvida cùng Bonnie hai người đi qua. Thoáng cái liền diệt đi hắn Don Quixote do Flamingo 5 tên nhân loại phòng đấu giá cùng 3 cái quân. Hỏa cứ điểm, C chịu đựng ngươi để cho ta thả người. Ta thả, mấy chục danh ta mua được nữ nhi quốc người. Ta đều không thiếu một cái cho ngươi trả về. Có thể ngươi đây là ý gì? Thời gian một tháng này, không ngừng đá ta vùng. Thành tâm đi, Do Flamingo phi thường khó chịu chất vấn Yagami Kyo. Ta cút mẹ mày đi thả người. Mấy trong 10 người liền sắp đặt 5 cái trong cơ thể bị chồng vào số lớn ga nữ nhân. Nếu không phải ta phát hiện kịp thời, 5 người này một khi nổ mạnh, nữ nhi quốc ít nhất sẽ chết vài trăm người. Cẩu Nhật, ngươi muốn âm ta? Đi, ta hỏa ma trị không chết ngươi. Ta với ngươi họ. Yagami Kyo vạch trần cái này sau, Don Quixote do Flamingo sắc mặt liền khó coi rất nhiều. Chuyện này ta không biết rõ. Là ta dưới tay người làm việc không bền chắc. Hiện nay chỉ có thể là đem chuyện này đẩy cho thủ hạ mình. Cút mẹ mày đi thủ hạ làm việc không bền chắc. Chuyện này ta hoàn toàn đùa với ngươi thật. Nhìn ngươi còn dám đem lão tử nói đương gió bên tai sao? Yagami Kyo vừa nói, liền đem điện thoại trùng cho đóng lại. Điện thoại trùng ngủm sau, Don Quixote do Flamingo chính là táo bạo đem điện thoại trùng cho đập qua một bên. Giận dữ hét, người đâu, cho lão tử thông báo tứ hoàng Kaido. Lão tử muốn cùng hỏa ma khai chiến. Ướt tê, còn nhịn ngươi, ta thì không phải là trên biển lưu manh. Phải chơi, thì nhìn người nào chơi đùa lớn hơn. Phải, do Flamingo bộ hạ, lập tức liền tỏ ý chính mình thu được. Sau đó nhanh rời đi. Nhưng là, một lát sau trở lại, chính là cho Do Flamingo một cái tin tức xấu. Cái gì? Kaido cùng tóc đỏ sang tại làm. Don Quixote Do Flamingo không thể tin được nhìn bộ hạ mình. Loại thời khắc mấu chốt này chính là tới một cái như vậy tin tức. Thật đúng là, Yagami Kyo bên này, chính là thông báo Akame đám người. Phải cẩn thận. Thất Vũ Hải Don Quixote do Flamingo hiện tại phỏng chừng đã bạo động. Điên cuồng lên người là đáng sợ nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.